Lam y nữ hiệp. Hồi 11, tứ tuần đại khánh, trương viên ngoại thết dị nhân, bí truyền nhuyễn thuật, trương lãng tử thu đồ đệ. Chu Đức Kiệt vội hỏi, ủa, tiên sinh không đi cùng với chúng tôi sao? Đi bây giờ bao giờ lại tái kiến? Tôi đi cùng với quý vị cũng không tiện, chiều nay gặp nhau ở Chiêu Dương Lộ được không? Tưởng tiên sinh định đi thẳng, thế nào cũng đúng hẹn nhé, đừng có để chúng tôi mỏi mắt trông chờ đấy. Xin vâng, thế nào tôi cũng tới thăm. Thiết Xích Tử rẽ sang đường khác. Bọn Chu Phàn về tới Phiên Hoa Quán, trời vừa hửng sáng. Lớp sương lam hãy còn lần quần trên đầu cây ngọn cỏ như luyến tiếc cảnh đêm huyền bí mau tàn. Thay y phục xong, Chu Phàn bốn người xuống hàng, gọi uống qua loa, trả tiền quán lên ngựa về Dương Châu. Chủ quán ân cần đưa ra tận cổng. Không hiểu có việc gì, hồi đầu canh năm quan quân phi mã qua đây, quý vị nghe thấy gì không? Chu Đức Kiệt gật đầu. Vì bị tỉnh giấc nên chúng tôi mới dậy sớm, ngủ lại không được nữa. Họ đi đông lắm phải không? Độ 20 ngựa thôi. Bọn Đức Kiệt vẫy tay chào, thúc ngựa lên đường. Gần trưa hôm ấy mới về tới Chiêu Dương Lộ. Mẹ con Hạ Thái Thái thấy đông đủ, vui mừng theo cả vào trong nhà. Phà Mộng Liên nói, xong việc rồi cô mẫu ạ, từ nay khỏi lo nạn đầu đà kim cương tự nữa nhé. Hạ Thái Thái thở phào, phục được qua. Suốt đêm cô lo lắng không ăn giấc, thắp hương cầu cho các cháu thành công. Thiệt bất dung gian, trừ được cái bọn ấy, công đức lớn lao vô cùng. Sự thể đêm qua thế nào cháu? Vương lão thấy mọi người đã về cũng chạy sang hỏi thăm. Anh em Phàn gia kể chuyện lại cho mọi người nghe, ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi, không ngờ ngôi chùa danh tiếng ấy mà lại ghê gớm vậy. Chu Đức Kiệt yêu cầu họ Vương kín tiếng vụ này, tránh mọi điều phiền toái. Kể chuyện xong, bốn người lên lầu đi nghỉ, mãi tới xế chiều mới dậy, vừa lúc Thiết Xích Tử tới cửa. Hạ Thái Thái thấy Thiết Xích Tử kỳ dị đã có ý lo ngại. Phan Thế Hùng vội chạy ra đón vào, nói riêng với Hạ Thái Thái. Cháu quên mất không nói riêng để cô mẫu biết, vị này là một hiệp khách giang hồ hữu danh đấy. Đêm qua có can dự vào vụ phá kim cương tự, bản lĩnh cao siêu đáng bậc dị nhân quái khách. Hạ Thái Thái nghe nói mới an tâm. Ờ, cháu cứ tự nhiên, quen cháu tức là người nhà rồi. Nhưng nên cho cô biết trước, cháu cô yếu tim, thấy lạ là sợ cháu ạ. Dạ, vị này đáng bậc sư phụ của cháu đấy. Họ Trương tên là Tam Sơn, quán ở Võ Đăng Sơn, giới giang hồ thường gọi là Thiết Xích Tử. Thảo nào, coi cái xích sắt trên lưng kìa, cô hết cả hồn. Thôi, vào nhà kẻo khách chờ. Phan Thế Hùng mỉm cười. Cháu muốn giữ quái khách nán lại nhà mấy ngày, người này nhậu khỏe lắm cô ạ. Dám nhậu hết 5 cân rượu một bữa, chưa kể 4-5 cân thịt tái ấy. Tuy tròn mắt ra ngạc nhiên, Hạ Thái Thái cũng gật đầu. Ừ được rồi, cháu hiếu khách nhất thành Dương Châu. Thôi vào trong nhà đi. Phan Thế Hùng cười nheo mắt bước vào, nhưng Thái Thái đã gọi giật lại. Ờ, mà lúc nãy cháu nói quái khách uống bao nhiêu ấy nhỉ? Cô quên rồi. Dạ, ông ấy nhậu 5 cân rượu một bữa và cũng độ bấy nhiêu thịt tái. Tuy tròn mắt ra ngạc nhiên, Hạ Thái Thái cũng gật đầu. Ờ, được rồi, cháu hiếu khách là cô mừng. Chợ Bắc Qua gần đây có đoàn lang nấu rượu ngon nhất thành Dương Châu đấy. Ừ, cháu vào nhà trong đi. Phan Thế Hùng cười nheo mắt bước vào, nhưng Thái Thái đã gọi giật lại. Lúc nãy cháu nói quái khách uống bao nhiêu cô lại quên rồi. Dạ, ông ấy nhậu 5 cân rượu một bữa và cũng độ bấy nhiêu thịt tái ạ. Ờ, được rồi, để cô mua sẵn một lu. Phan Thế Hùng vào trong nhà, quây quần ngồi cùng với mọi người chuyện trò. Phàm Mộng Liên cùng Hạ Thái Phượng xuống bếp giúp Tiểu Kim sửa soạn cơm nước. Lam Y Nữ Hiệp cũng làng vàng xuống bếp, thấy hai thiếu nữ loay hoay làm lụng nấu ăn thì buồn cười. Thế này mới đáng mặn nhi nữ chứ, cùng kiếm hay, thêu thùa giỏi, còn kiếm cả việc bếp núc nữa. Đức làng quần nào lấy được vợ đảm đang tề ra như thế này đúng là xứ một lời. Phàm Mộng Liên hai má đỏ ửng như trái đào. Gớm khiếp, Chu Hiệp cứ giễu mãi, chị em tôi không bén gót, kể cả sắc lẫn tài. Lam Y nghiêm sắc mặt. Tề gia nội trợ kém lắm, chỉ biết ăn mà không biết làm, nói thật đấy. À, tôi phải làm mai mới được. Này, nhưng liệu có chê chồng nhiều tuổi không đấy? Mộng Liên, Thái Phượng bẽ lẽn không trả lời. Thôi không dỡ nữa, để cho hai cô thái thịt lại bầm vào tay bây giờ. Sửa soạn đồ biếu bà mối ngay từ bây giờ đi nhá. Nói đoạn, Lam Y khúc khích quay lại nhà trên. Chu Đức Kiệt, Phan Thế Hùng đang cùng với Thiết Xích Tử ôn lại chuyện đánh kim cương tự đêm qua. Phi không dũng mãnh lắm, đỡ được những ngọn đòn của y, tôi thấy rung chuyển cả hai tay. Nếu không nhờ y nóng giận muốn thắng lẹ sau khi đồng bọn của y táng mạng thì chưa chắc là ai đã ăn ai đâu. Thiết Xích Tử nói, ngoại trừ Thiếu Lâm Tự và Thiên Không sư huynh của y á, Phi không chưa biết nhường một người nào về sức cũng như về tài nghệ ở Hoa Nam này.